Chương 4. 1368 chán ghét. Tất tiếng sột soạt tốt một trận tiếng vang sau. Cầm Văn cùng hai vị đệ đệ liền từ rừng cây sau chui ra, có chút mỉm cười nhìn phía Kiều Mục. Thái tử phi, thật có lỗi quấy rầy. Cầm Văn một mặt khách sáo xông Kiều Mục thi lễ một cái. Kiều Mục làm như không thấy, vẫn là lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc lãnh đạm nhìn qua nàng. Có chuyện gì? Cầm Thất công tử nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng nhiên đi về phía trước mấy bước. Tiểu cô nương, ngươi quấy nhiêu đội ngũ của chúng ta, có phải là hẳn là cho chúng ta một chút bồi thường nha? Kiều Mục sóng mắt lãnh đạm nhìn qua trước mặt này cái nam nhân, từ sâu trong đáy lòng tuân ra một chút nhàn nhạt phản cảm, ý nàng chán ghét người này. Không biết vì sao, rõ ràng là lần đầu gặp nhau, lại trực giác hết sức chán ghét. Phải nói, nàng nhưng thật ra là rất chán ghét Cầm phủ bất luận kẻ nào, mượn cơ hội bất kỳ cớ gì nhích lại gần mình. Trên thân dũng động một chút khó người hư thối hương vị. Ngươi là ăn tử thi thịt lớn lên, Kiều Mục ánh mắt lạnh như băng nói nói, trên thân thật thối, cách ta xa một chút. Cầm Thất công tử vô cùng ngạc nhiên nhìn qua trước mặt miệng ra ác ngôn nữ hải tử. Lạnh như băng hẹ ra mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không có chút nào còn lại biểu lộ, phảng phất đứng ở trước mặt nàng, bọn họ Cầm phủ ba người, căn bản lại không tồn tại giống như. Hắn giống như cho tới bây giờ không có đắc tội qua cô nương này, đi Cầm bảy đứng tại phía trước nhất, tự nhiên là không chú ý tới, lập ở sau lưng mình Cầm Ngũ công tử, không chút rung động đáy mắt tuôn ra một chút nhàn nhạt vẻ trào phúng. Cầm Ngũ mười phần hỉ hệ ưu do chính mình vị này khoe khoang phong lưu lịch sự tao nhã nhân vật, từ nhỏ đến lớn liền chưa hề tại nữ nhân trên người nếm qua sẹp. Bất quá tiểu mặt than đại khái muốn làm hắn thất vọng. Thất đệ xưa nay đối phó những nữ nhân khác bộ kia, rất hiển nhiên tại tiểu mặt than chỗ này, căn bản liền không làm được, cho dù hắn cùng tiểu mặt than quen biết đã lâu, hắn lại tự hỏi, đến bây giờ đều chưa từng cùng tiểu mặt than chân chính trò chuyện qua một phen. Hắn có đôi khi thậm chí có thể rất rõ ràng xem đến tiểu mặt than đáy mắt đối với mình xa cách cùng lạnh lùng. Tiểu cô nương này rõ ràng lãnh đạm vô cùng, nhưng nàng lại có thể đối ăn mày đều như vậy mềm mại ấm áp, Cầm Ngũ công tử tỏ vẻ. Hắn là thực sự xem không hiểu nàng. Cầm Thất công tử miễn cưỡng đè xuống trong lồng ngực một điểm tức giận, y lìa nguyên cười hì hì hướng về phía Kiều Mục nói nói, nữ hài tử nói như vậy liền không dễ nghe nha. Cút! Kiều Mục giận tí mặt, một đạo du động một đằng, vốn lượn hướng Cầm bảy trên thân quất tới. Cầm Ngũ công tử liền đứng tại một bên, lặng lặng mà nhìn xem hắn vị này tự cao tự đại đệ đệ, ở nơi đó tiếp tục tìm đường chết. Phi thường buồn cười đúng hay không, hắn căn bản liền không hiểu rõ tiểu mặt than người này, mới lại cùng bọn hắn khoe khoang khoác lác, nói là muốn thỉnh tiểu mặt than thuận tiện cho bọn hắn cũng làm hai viên giải dược tới. Cầm Văn cũng không nhịn được cười khổ một tiếng. Nàng sớm biết tiểu nha đầu này nửa điểm không dễ chọc. Đại ca nhị ca đều đã từng cảnh cáo nàng, tuyệt đối không nên đi gây cô nương này. Có thế thất đệ lại Cầm Văn thở một hơi thật dài, biết chuyện này hơn phân nửa đã bị quấy nhiễu. Tiểu cô nương đối bọn hắn như thế chán ghét, làm sao lại hảo tâm vì chính mình nói luyện đan dược đâu? Nàng phía trước liền nói, cùng với tránh ở một bên thương nghị, như thế nào để cô nương này ra tay giúp đỡ, còn không bằng nhanh tại Phượng Mộc Lâm trung chuyển du một chút, nhìn có thể hay không đụng tới đại ca đội ngũ của bọn hắn. Ai thất đệ hết lần này tới lần khác không nghe nàng lời nói. Như thế rất tốt, có hắn một trận nếm mùi đau khổ. Suy nghĩ ở giữa, Kiều Mục sử dụng ra cây kia mục đằng hình thành bóng roi, đã nặng nề mà rơi vào Cầm Thất công tử bên chân. Nổi lên một trận kinh phong.